99 lần ly hôn. Lệ Thiếu mời điệu thấp. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1783, chương 1793, đến muộn ròng rã 20 phút. Ngài khỏe chứ? Quầy tiếp tân: Người tốt, mấy giờ rồi? Diệp Thiến Thiến lời nói mang theo phiền muộn. Nhân viên lễ tân nghe nói như thế sửng sốt một chút. Nhìn một chút thời gian, nói: Ngài khỏe nữ sĩ, bây giờ là 1 giờ 32 phút sáng. Xin hỏi có gì có thể đến giúp ngài đâu? À, trà giải rượu có sao? Thuận tiện làm cho ta chút ăn. Tốt nữ sĩ, ta giúp ngài an bài chuyên viên đi cho ngài chọn món ăn. Chờ một lát, ân, phiền toái. Chấm chấm, Diệp Thiến Thiến cúp điện thoại, ghé vào giường nằm thi, nhức đầu. Nàng giống như một người rót hai đánh rượu, không nhiều không ít vừa vặn 24 bình. Đây là Diệp Thiến Thiến lần thứ nhất uống nhiều rượu như vậy. Hơn nữa còn là ở một cái nhân tình huống dưới, trừ bỏ dưới không ngừng nhà vệ sinh bên ngoài, cộng thêm nôn mấy lần, tựa hồ cũng không cái gì khác nhau nha. Diệp Thiến Thiến đột nhiên có chút bội phục mình. Một người chạy tới KTV loại địa phương kia, giống như là kẻ ngu si một dạng mượn rượu giải sầu. Nhưng là sự thật chứng minh đó căn bản không có cái gì chứng dụng. Chẳng những không có đem cái kia sầu cho dội xuống đi, ngược lại là rước lấy một thân say rượu. Chẳng được bao lâu, phục vụ viên đến điểm đơn. Diệp Thiến Thiến ăn đồ vật uống canh giải rượu về sau, mới cảm giác cả người thư thái rất nhiều. Tắm rửa một cái, Diệp Thiến Thiến ngủ một giấc đến đại thiên sáng lên. Khi tỉnh dậy, trời đã toàn bộ sáng lên. Diệp Thiến Thiến nhìn về phía ngoài cửa sổ cái kia đã sáng rõ sắc trời. Bỗng nhiên từ giường một cái cá chép lăn lộn lật lên. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. Hôm nay còn muốn đi làm đâu? Diệp Thiến Thiến lập tức vọt tới trong toilet đi. Rửa mặt về sau, đem túi sách nhấc lên. Lập tức xuống lầu trả phòng rồi. Trả phòng thời điểm, Diệp Thiến Thiến ánh mắt trước tiên nhìn về phía quầy thu ngân đằng sau mấy cái kia chuông lớn. Kết thúc rồi, kết thúc rồi. 8 giờ rưỡi, Diệp Thiến Thiến kết sổ sách, khóc không ra nước mắt mà lao ra gọi xe. Theo như, nơi này khoảng cách Âu Á Manga tổng công ty, khoảng chừng 30 km lộ trình. Cũng là nói, nàng hôm nay tựa hồ, bất kể như thế nào đều muốn đến muộn. Diệp Thiến Thiến ôm túi sách tại xe lòng tràn đầy bối rối. Lãnh đạo luôn luôn có một loại năng lực, thời điểm tốt cái gì cũng tốt, nhưng làm ngươi đến trễ thời điểm, bất luận bình thường đối với ngươi như vậy tốt, lúc này chắc chắn sẽ có một vạn loại tìm từ đưa ngươi cho mắng mắng chửi xối xả. Chỉ là, tình huống như vậy tại Diệp Thiến Thiến xe không đến sau 5 phút. Tiêu tán không ít, nhàn rỗi. Diệp Thiến Thiến hiện tại liền một cái điện thoại đều không có. Từ nơi này đến công ty ít nhất phải 40 phút. Thời gian dài như vậy không có một cái nào đồ vật giết thời gian. Diệp Thiến Thiến đầu óc bắt đầu nhanh chóng vận chuyển. Từ hôm qua đến bây giờ, vẫn luôn bị có thể vứt bỏ ở sau ót cảm xúc. Trong lúc nhất thời mãnh liệt đến, khó mà át chế đem Diệp Thiến Thiến tất cả suy nghĩ lẫn lộn, cưỡng ép dính vào. Lại khó mà đưa nó không nhìn. Diệp Thiến Thiến hô hấp trở nên có chút gấp rút, tay lắc lắc ba lô cầu vai, nhìn mình chằm chằm móng tay, nhìn không chuyển mắt, thêm vào chút kẹt xe. Diệp Thiến Thiến đến công ty lúc sau đã là 9 giờ 20 phút. Đến muộn ròng rã 20 phút, Diệp Thiến Thiến cũng không hoảng hốt, đến trễ nửa giờ trừ 100 khối tiền, đến trễ 20 phút cũng là 100 khối tiền, không bằng chậm một chút. Không muốn bạch bạch rằng có bản thân. Chỉ là, Diệp Thiến Thiến làm sao cũng không nghĩ tới là, nàng vừa mới đi tới cửa công ty, liền nhìn thấy môn kia cửa đứng một cái thân ảnh quen thuộc. Kết thúc rồi, Diệp Thiến Thiến tâm giật mình, nhìn xem cái kia người mặc tinh tế trang phục nghề nghiệp, đang gọi điện thoại lãnh đạo đang muốn né tránh thời điểm. Hết lần này tới lần khác nàng lại ngẩng đầu lên, ánh mắt công bằng vô tư đưa nàng bắt. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.